Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chúng ta không bằng nướng ăn đi. Canh 2. Cầu kim đậu. 146. Chúng ta không bằng nướng ăn đi. Phủ tử thôn toàn viên từ nữ tính ninja tạo thành. Thôn nữ tính sau trưởng thành cần ra thôn tìm kiếm bạn lữ, chỉ có đánh bại cường giả mới có thể để cho cường giả ở rể. Bởi vì thôn quy mô không lớn, thôn trưởng cũng không có bao nhiêu dã tâm, cho nên phủ tử thôn đối Konoha không có uy hiếp. Hai thôn hữu hảo quan hệ giữ vững mấy chục năm. Phủ tử thôn thôn trưởng lần này điều động hai tên có thể đệ tử đến Konoha chọn mua một chút vật tư. Chủ yếu nhất sự tình là vì đại đệ tử Naderu giải quyết cả đời vấn đề. Sarutobi Hyuzen sáng sớm đi vào phòng làm việc của mình, dựa theo thường ngày lệ cũ xoa dưới thủy tinh cầu. Kính viễn vọng chi thuật phát động thành công. Hokage đại nhân, phủ tử thôn Hoa Âm, hiện tại đang tại phòng tiếp khách. Các nàng yêu cầu gặp ngươi. Anbu thượng nhẫn ninja tại cửa ra vào cung kính đối Sarutobi Hiruzen nói ra, mời nàng nhóm vào đi. Sarutobi Hiruzen nhẹ gật đầu nói ra, sau đó sửa sang lại một cái mặt bàn, giải trừ kính viễn vọng chi thuật. Naderu mang theo năm gần 13 tuổi, có chút thấp thỏm lo âu phủ tử Shizuka, đi tới Sarutobi Hiruzen văn phòng, nộp một phần danh sách. Sư phụ của ngươi còn tốt chứ? Từ trước đến nay 31 cũng cùng phủ tử thôn đương nhiệm thôn ràng buộc. Sarutobi Hiruzen từng nghe Jiraiya nói qua. Ếch, Naderu suy nghĩ trong chốc lát nói ra. Thân thể của nàng còn rất khỏe mạnh, chỉ là không bỏ xuống được chuyện năm đó. Đúng, Jiraiya đại nhân, hiện tại thu đồ đệ sao? Tại mấy chục năm trước Jiraiya cùng phủ tử thôn thôn đánh ngang, cho nên hai người liền ước định để riêng phần mình đệ tử. Trong tương lai một ngày nào đó luận bàn, năm nay 18 tuổi Naderu đã tận đến phủ tử thôn thôn trưởng chân truyền. Nhắc lên Jiraiya phải chăng thu đồ đệ lúc, trên mặt của nàng lộ ra kích động biểu lộ. Trước đó ngược lại là có một cái, bất quá hắn đã kết hôn rồi. Sarutobi Hiruzen trả lời, để Naderu có chút thất lạc. Tại bọn hắn câu được câu không trò chuyện di can, Nanoha Hanyu cầm một phần ủy thác thư, trực tiếp đi tới Sarutobi Hiruzen trước mặt. Ở phía trên ký tên A, đệ tam lão đầu. Nanoha Hanyu chỉ vào thư mời bên trên ký tên cột, đối Sarutobi Hiruzen nói ra, số 11 sân huấn luyện quyền sử dụng. Ta nhớ được cái huấn luyện này trận đã sớm hoang phế đi. Ngươi muốn cái huấn luyện này trận làm gì? Sarutobi Hiruzen nghi ngờ hỏi. Nanoha dự định tại trường luyện thi thứ hai kỳ kết thúc trước, đối tất cả học sinh nâng làm một lần khảo hạch, dùng cái này đến kiểm nghiệm bọn hắn sở học. Khảo hạch phương pháp tham khảo trung nhẫn khảo thí, kết hợp với Nanoha kiếp trước học qua định hướng vận động. Tại số 11 sân huấn luyện trong rừng rậm, thiết lập 20 cái cơ sở 5 phân điểm, trong đó 5 cái điểm là phân giá trị 15 nhiệm vụ điểm. Học sinh cầm khác biệt địa đồ vào sân, tại trong vòng 3 canh giờ đến điểm cuối, trong rừng rậm để đặt 10 cái quyển trục, chỉ có thu hoạch được quyển trục người, thành tích của hắn mới tính hữu hiệu. Trận này khảo hạch khảo nghiệm thể lực, lộ tuyến vấn đề phân phối, còn có đọc địa đồ năng lực cùng năng lực chiến đấu. Kế hoạch ở vào khởi thảo giai đoạn, Nanoha Hanyu còn tại hoàn thiện, bất quá khảo hạch thời gian muốn tại sau một tháng. Số 11 sân huấn luyện hoang phế hồi lâu, bên trong công trình cần hoàn thiện, đồng thời thanh lý mất mãnh thú to lớn. Ta hữu dụng liền là ký tên, có khó như vậy sao? Nanoha không vui nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen mặc dù không biết Nanoha muốn làm gì, nhưng thuê cái hoang phế sân huấn luyện cho Nanoha cũng không có gì. Quả quyết tại Nanoha thư mời thượng tham chữ, cũng ban bố một cái thanh lý số 11 sân huấn luyện cấp nhiệm vụ. Nanoha hài lòng quay người, đột nhiên cảm giác được cổ của mình truyền đến từng đợt ý lạnh. Khi hắn quay đầu nhìn về phía Naderu, đối phương tay phải chập ngón tay lại như dao, chính cười khanh khách nhìn xem Nanoha. Naderu cũng là thấy qua việc đời người, anh tuấn nam tính nàng cũng đã gặp không thiếu, nhưng Nanoha chakra lượng ở trên nhẫn cấp bậc, bề ngoài nhìn lên đến chả so với nàng Naderu nhỏ một chút. Không có bị Konoha hộ ngạch phong ấn nhan trị, lại thêm Nanoha Hanyu cao tới 20 điểm mị lực. Nanoha Hanyu là Naderu ngưỡng mộ trong lòng bạn lữ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn không phải Jiraiya đệ tử. Nanoha Hanyu bàn tay che chở mình phần gáy, cảnh giác nhìn xem Naderu, thẳng đến đi ra văn phòng mới đem thả xuống đề phòng. Sư tỷ, ngươi vừa rồi ánh mắt thật kỳ quái a. Phủ tử Shizuka manh manh đát nói với Naderu. A, tự biết mình thất thố Naderu, lúng túng đối Sarutobi Hiruzen nói ra. Chúng ta sẽ không quấy rầy Hokage đại nhân làm việc. Đúng, nếu là Jiraiya đại nhân trở về, nhớ kỹ để hắn tranh thủ thời gian tìm người đệ tử. Ngoặc kép, số 7 sân huấn luyện, Maruboshi Kosuke sau khi đến, làm một trận phong phú bữa sáng, rất nhanh liền cùng bọn nhỏ hòa mình. Bọn nhỏ đối với từ mình, thu thập nguyên liệu nấu ăn làm thành cơm trưa, 10 phần chờ mong. Uzumaki Naruto cùng Inuzuka Kiba đang tại trong rừng trúc tìm kiếm có thể dùng ăn măng, rảo bước rất là vui sướng. Akamaru đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ quái hương vị, thuận hương vị hắn tìm được một cái lớn chừng quả đấm cửa hang. Cửa động vị trí tại rễ trúc giao thoa khoảng cách. Anh anh anh, ngoặc kép, người con chó này tử muốn làm gì? Liền không sợ luân ra dùng nhỏ khẩn thiết đập chết ngươi sao? Một cái răng cửa lớn màu xám đen ra lông trúc chuột, hai cái mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào Akamaru nhất cử nhất động. Uzumaki Minh 827 người cùng Inuzuka Kiba nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Naruto trực tiếp hướng trúc chuột vươn tay, nắm chặt trúc chuột phần gáy, trực tiếp liền nó xách chạy ra ngoài. Cường quang để trúc chuột không tự chủ được nhắm mắt. Tốt vật kỳ quái a, bất quá nhìn lên đến tốt béo a. Uzumaki Naruto nói ra. Inuzuka Kiba phụ họa nói, không chỉ là béo còn có xấu, chúng ta không bằng mang về dọa người a. Ý kiến hay, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được. Dám thúi Uchiha Sasuke bị dọa đến ngao ngao kêu hình tượng. Đồ đần, cái này xấu đồ vật chỉ đối với nữ nhân hữu dụng a. Inuzuka Kiba để Uzumaki Naruto huyễn tưởng phá diệt. Sau đó hai người cao hứng bừng bừng trở lại căn cứ. Nữ sinh đều đến trong rừng rậm tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Maruboshi Kosuke đã lắp xong nồi, trong nồi nước đã sôi trào, hơi nước từng sợi bay ra. Nha, các người hai cái làm được không tệ mà. Trúc chuột tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, các người đều có thể bắt được. Maruboshi Kosuke đối Uzumaki Naruto tán dương, trêu đến ở một bên chờ lấy ăn trực mặn mắt cá tỏa sáng. Trúc chuột, cái này nhưng là đồ tốt. Ebisu, ngươi nói chúng ta là nướng ăn, vẫn là nấu lấy ăn đâu? Kakashi hỏi, anh, ngoặc kép, luôn ra như thế đáng yêu. Các người vậy mà muốn ăn ta? Các người bọn này người xấu. PS, quả nhiên vẫn là nằm gõ chữ tương đối tốt. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.